sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mặt thế. Chương 83, sủng thú tới tay rùa rùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rùa già thành tinh, con rùa đen này cũng được đấy. Không những giao tiếp không có trở ngại gì, mà nó còn học được cách vận dụng thành ngữ nữa chứ. Thay giết gà dọa khỉ thành giết khỉ dọa rùa. Diệp Như Hề nói, ta sẽ không hút M.A.U ngươi, cũng sẽ không móc tinh hạch của ngươi, càng không hầm canh con cháu của ngươi. Cá tôm biến dị muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng đều ở trong hồ và biển nhà ta, ngươi phải tự mình đi săn. Con cháu của ngươi, ta cũng có thể nuôi hết, nhưng cũng chỉ cung cấp rừng cây, bãi cát, hồ nước, biển cả cùng những nơi có sản vật phong phú làm chỗ ở, thức ăn thì các ngươi phải tự mình tìm. Thế nào, có muốn đi theo ta không? Dù là con rùa thông minh đến đâu, chỉ cần nắm chắc nhu cầu của nó là có thể dễ dàng nắm chắc trong lòng bàn tay. Rùa đen có chút không tin, ngươi đừng có khoác lác, nhà ngươi có hồ lại còn có biển, một mình nuôi nổi mấy trăm con rùa, ngươi sao không lên trời luôn đi? Chỉ là, chưa đợi Diệp Như Hề tự chứng minh, rùa đen đã vội vàng nói. Nếu thật sự có đãi ngộ này, ông đây nhất định đi theo ngươi, nhưng mà, ngươi phải nói trước cho ta biết, ngươi có mục đích gì? Rùa đen cũng đang đánh cược, lỡ đâu cô gái nhỏ này nói thật thì sao? Cô có thể nhập vào một con ong mật nhỏ, lẻn vào viện nghiên cứu này, đã chứng minh cô không hề đơn giản rồi. Đãi ngộ gì đó tạm thời không so đo, trước tiên dụ cô ta đưa nó và con cháu của nó rời khỏi đây trước đã. Rùa đen đã giấu giếm một điểm quan trọng nhất người của viện nghiên cứu này đã nói, chờ nó lên cấp 2, sẽ mổ đầu nó lấy tinh hạch. Còn nói nó to như vậy, thịt đủ làm một bàn tiệc toàn ba ba rồi. Rùa đen không muốn chết, càng không muốn bị làm thành tiệc toàn ba ba. Nhưng nó không biết, dù nó không nói, Diệp Như Hề cũng đoán được. Diệp Như Hề nhìn ra con rùa già này đã muốn đi theo cô từ lâu rồi, chỉ là nó sợ cô có ý đồ xấu. Sợ cô cũng đang dòm ngó tinh hạch và huyết nhục của nó, cho nên mới thử dò xét mãi. Diệp Như Hề nói, ta là dòm ngó dị năng của ngươi chứ sao? Ngươi không phải có thể khống chế nước, còn có thể khống chế đất sao? Khi cần thiết, ngươi phải cùng ta chiến đấu, đối thủ có thể là zombie, cũng có thể là dị năng giả, thú biến dị, thực vật biến dị. Nhưng ta sẽ cố gắng hết sức đảm bảo an toàn tính mạng cho ngươi, sẽ không đem ngươi ra làm bia đỡ đạn. Dừng một chút, Diệp Như Hề nói với giọng điệu chân thành. Dù sao, chỉ khi ngươi còn sống, mới có thể làm việc cho ta lâu dài, tốt nhất là làm việc cho ta mấy trăm năm. Chờ ta gê, hát, ế, tê rồi, còn có thể truyền ngươi lại cho con ta, con của con ta, cho con cháu đời sau của ta tiếp tục làm việc. Một con rùa truyền ba đời, tuyệt đối không chỉ là nói suông. Rùa đen mặc giáp, nghe xong phần trước, mới sinh ra một chút cảm động, cảm thấy mình gặp được người tốt rồi. Nghe xong phần sau, mẹ kiếp, con nhỏ này đúng là không phải người. Rùa đen ghe xong cũng muốn ngay trong đêm. Đầu quân, bỏ trốn là không thể bỏ trốn rồi. Chẳng phải điều này đại diện cho công việc ổn định, thời hạn làm việc không giới hạn, bao ăn bao ở, hơn nữa tính mạng của nó còn được bảo đảm rất lớn sao? Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè, ba rùa đen ngại ngùng nói. Chủ nhân, khi nào thì người đưa ta đi? Rùa rùa có chút không đợi được nữa rồi, cũng không tự xưng là ông đây nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu con rùa đen này có thể nói, e vừa mở miệng là đã giọng the thé rồi. Diệp Như Hề nổi da gà, nhìn một con rùa già to xác, 180 tuổi làm nũng, còn tự xưng là rùa rùa. Thật sự là chói mắt, nhưng mà rùa đen đã nói rõ ràng là đồng ý đi theo cô rồi, việc này không nên chậm trễ. Diệp Như Hề nói, ta đưa ngươi đến một nơi, ngươi đừng có kháng cự về mặt tinh thần. Nói xong, cô dùng tinh thần lực cuốn lấy rùa đen. Ngay sau đó, một người một ong một rùa đều xuất hiện trong không gian hải đảo. Sợ rùa đen cho rằng cô khoác lác, Diệp Như Hề còn đặc biệt đưa rùa đen lơ lửng trên không trung hải đảo mười mấy giây. Chờ nó nhìn sơ qua, thấy rõ ràng trước mắt là một hòn đảo, xung quanh có vùng biển không nhỏ, mới đưa nó đến bên cạnh một cái hồ. Diệp Như Hề nói, thế nào, chỗ này có rừng cây, bãi cát, hồ nước. Làm nơi ở cho ngươi và con cháu của ngươi được chứ? Tất nhiên, Người muốn chọn bờ biển cũng được. Rùa đen là rùa cạn, sau khi biến dị, có song thuộc tính thủy thổ, đất liền, hồ nước, nước biển, đều có thể làm nơi ở, nhưng nó vẫn thích hồ nước ngọt hơn một chút, đã quen ăn nhạt rồi, không ăn được mặn. Rùa đen không ngờ, cô gái nhỏ này, thật sự không nói khoác. Nhà cô ấy, thật sự có hồ có biển, còn có núi non rừng cây đồng cỏ trải dài vô tận. Mấy trăm con rùa tính là gì, dù là mấy vạn con, cô ấy cũng hoàn toàn nuôi nổi. Rùa đen vui mừng bày tỏ lòng trung thành. Chủ nhân, ta và con cháu của ta, muốn làm việc cho người và con cháu của người cả đời. Diệp Như Hề, được đấy, đến đây, trước tiên ký khế ước sủng thú đã. Ông chúa Tiểu Kim chứng kiến toàn bộ quá trình, có chút chua xót. Rõ ràng là nó đến trước, tại sao vị trí khế ước thứ 6 lại cho con rùa đen này mà không cho nó chứ? Nhưng Tiểu Kim không cần hỏi, cũng biết lý do. Nó có vóc dáng quá nhỏ, không có bao nhiêu sức chiến đấu. Ký khế ước, tinh thần lực và thể chất phản hồi cho chủ nhân cũng không lớn. Chủ nhân sai bảo nó, đa phần là để di chuyển, có thể giao tiếp được là được rồi. Có khế ước hay không cũng không quan trọng lắm. Nhưng nó vẫn có chút sốt ruột. Con rùa già đến sau này cũng đã được vào biên chế chính thức rồi. Nó thế nào cũng phải đặt trước 3 vị trí sủng thú có biên chế của đợt sau chứ. Tiểu Kim có rất nhiều lời muốn nói, nhưng càng sốt ruột, càng không biết phải diễn đạt thế nào. Dù sao cũng chỉ là một con ong mật nhỏ mới khai mở linh trí không lâu. Diệp Như Hề nhìn Tiểu Kim bay vòng số 8 liên tục, cũng đoán được suy nghĩ của vật nhỏ, vội vàng an ủi. Tiểu Kim, chờ ta lên cấp 3, việc đầu tiên sẽ ký khế ước với ngươi, đừng vội nha. Tiểu Kim, hu hu hu, chủ nhân người thật tốt, em nhớ rồi. Không được gạt em đấy nhé. Tiểu Kim, tất nhiên, nếu chủ nhân gặp được sủng thú thích hợp hơn, lên thêm mấy cấp rồi ký khế ước với em cũng không có bất kỳ oán hận gì đâu. Chủ nhân, em yêu người, ngày nào cũng ủ mật ong cho người. Diệp Như Hề, sủng thú nhiều chính là có điểm này không tốt, từng con một đều tranh sủng. Hai, đúng là nỗi khổ tâm ngọt ngào mà. Thuận lợi ký khế ước với rùa đen, Diệp Như Hề lại nhận được một đợt tăng cường tinh thần lực và thể chất. Cô cùng Thẩm Thanh Húc nói sơ qua tình hình bên ngoài, đổi sang ký sinh trên người Tuyết Bảo, lần nữa ra khỏi không gian. Lần này, còn mang theo Tiểu Hắc đã biến to bằng chiếc đũa. Tiểu Hắc quấn quanh chân trước của Tuyết Bảo, dị năng hệ ám của nó, có thể giúp Tuyết Bảo ẩn thân rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Bảo không thích rắn. Nhưng biết con rắn đen này là sủng thú của anh chủ, coi như là bạn bè, miễn cưỡng nhìn. Cách chương.